Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, cô còn lạnh lùng liếc nhìn một người đàn ông đứng xem từ xa. Nhân dạng mà như chó. Tô Cẩn Trạm, người đàn ông bị Lâm Dĩ Ninh trừng mắt, mỉm cười thích thú, cô gái này thú vị thật. Sau đó, ánh mắt anh chuyển đến đám người trên mặt đất, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Trạm ca, chúng ta đi thôi, một người bạn của anh nói. Tô Cẩn Trạm chỉ vào đám người trên mặt đất, bảo người bạn đi báo cho Phương Thúc, bảo họ nghiêm trị đám này. Diêu Nhuận An, người bạn của Tô Cẩn Trạm, nhíu mày nhìn đám người rồi gật đầu. Được rồi, Tô Cẩn Trạm đi vài bước rồi quay lại, nhặt chiếc khăn tay của Lâm Dĩ Ninh, cất vào túi rồi rời đi. Diêu Nhuận An nhìn theo, không hiểu hành động của bạn mình, nhưng không hỏi thêm. Lâm Dĩ Ninh vui vẻ trở về trường. Trương Gia Gia, đây là hai quả táo ngọt, tặng ông ăn cho ngọt miệng. Cháu về trước đây. Ai, ngươi nha đầu này, ta già rồi, ăn mấy thứ quý giá này chỉ phí thôi, cầm về mà ăn. Trương lão đầu cười hiền, cố nhét táo vào tay Lâm Dĩ Ninh. Trương Gia Gia, cháu còn nhiều lắm, đây là chút lòng hiếu thảo, ngài không nhận là khinh cháu sao? Thấy cô kiên quyết, ông cụ cười ha hà. Được, được, ta nhận, thôi, mau trở về đi, cháu chào ông. Lâm Dĩ Ninh quay về ký túc xá khi mọi người đang ăn tối. Dĩ Ninh, ngươi ăn cơm chưa? Một người bạn hỏi. Chưa, ta vừa mang về ít đồ ăn. Ta có mang thịt, các ngươi nếm thử đi. Lâm Dĩ Ninh lấy từ túi ra hai hộp cơm, mở hộp thịt kho và đặt lên bàn. Mọi người thử đi, thịt do người thân ta làm, ngon lắm. Mấy người bạn nhìn nhau rồi mỗi người gắp một miếng. Dĩ Ninh, cảm ơn ngươi, thịt ngon thật đấy, ngon thì ăn nhiều vào. Lâm Dĩ Ninh cười, khuyến khích, không được, chúng ta ăn gần no rồi. Ngươi mau ăn đi, mọi người từ chối khéo, hiểu rằng thức ăn thời này rất quý giá, không dễ gì ăn được đồ của người khác. Lâm Dĩ Ninh cầm lấy đôi đũa của mình, gắp cho mỗi người hai miếng thịt lớn, nhanh ăn đi. Thịt này để lâu không được, không ăn hết thì phí lắm. Dĩ Ninh, cảm ơn ngươi, chúng ta đã hơn một tháng không được ăn thịt rồi. Mọi người đều cảm động, không chỉ những người có điều kiện khó khăn, ngay cả Tống Yến, người có gia cảnh tốt, cũng chỉ mới được ăn một chút thịt khô gần đây. Khách sáo gì chứ, chúng ta đều là chị em tốt trong cùng một phòng mà. Đúng vậy, chúng ta đều là chị em tốt. Nói rồi, cả tám người cùng cười, và nụ cười ấy khắc sâu trong lòng Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh đã hẹn với Đinh Bộ trưởng vào trưa hôm sau, nên khi tan học buổi trưa, cô liền vui vẻ chạy đến cổng trường. Trương Gia Gia, cháu muốn đi hiệu sách một chút, có thể ra ngoài không ạ? Người muốn mua sách à? Vâng, cháu muốn tìm một ít sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở. Mấy năm nay cháu không chăm chỉ học tập, giờ sắp đến kỳ thi tuyển sinh trung học rồi, cháu muốn mua sách về học thêm, dù sao cũng phải đỗ được vào cấp 3, biết cố gắng là tốt. Ngươi không cần đi hiệu sách, hãy đến trạm thu mua phế liệu, nơi đó nhiều sách mà lại rẻ. Mắt Lâm Dĩ Ninh sáng lên, cảm ơn Trương Gia Gia, vậy cháu đi nhé. Đi đi, nhớ về sớm, đừng bỏ lỡ giờ học buổi chiều. Vâng ạ. Trương lão đầu nhìn theo bóng dáng Lâm Dĩ Ninh rời đi, mỉm cười, đứa trẻ biết chăm chỉ thật là tốt. Lâm Dĩ Ninh đi thẳng đến chỗ hẹn với Đinh Bộ trưởng, quan sát xung quanh vài lần để đảm bảo không ai theo dõi, rồi nhanh chóng bước vào khu rừng. Cách Trương,